Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, Đan Dô cái chết. Ngoặc kép chấm than, Đan Dô dưới một quyền này trong nháy mắt bay ra ngoài. Trên mặt đất lật ra hơn 10 cái té ngã về sau mới đụng vào trên tường ngừng lại. Ha ha, ha ha ha, Sunet. Một quyền này lực đạo so trước đó nhẹ rất nhiều đâu. Là tại cuối cùng thu liễm lực đạo sao? Đan Dô từ chân tường chậm rãi đứng lên, khóe miệng đổ máu, cười ha ha lấy. Nếu như là trước đó cái kia mấy quyền, hắn hiện tại tuyệt đối lại mua một cái mạng, mà lại là không có toàn thi loại kia. Cái kia không giảng đạo lý quái lực đơn giản không giống như là người có thể có. Mà bây giờ hắn còn hoặc là nghĩ tới chỉ có đối phương tại một khắc cuối cùng thu liễm lực đạo điểm này. Về phần tại sao như thế, hiển nhiên là hắn Koto Amasukami khống chế vào thời khắc ấy hủy bỏ. Phục tùng tại ta đi. Sunet, Đan Dô tựa như phát tiết bình thường giữ tợn cười lớn, lớn tiếng gầm rú lấy. Đan Dô tiếng cười to cùng tiếng gào đem chung quanh rất nhiều ninja ánh mắt hấp dẫn tới. Trong đó có một vài gia tộc ninja, tỉ như Byakugan nhất tộc cùng Nara nhất tộc. Bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trong truyền thuyết Koto Amasukami. Byakugan nhất tộc là bởi vì bọn họ vốn là xem Uchiha nhất tộc vì kình địch. Mà Uchiha nhất tộc thiên tài Uchiha Shisui, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn như cũ đối nó tình báo ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí, bởi vì bọn họ Byakugan có thể phát giác được Koto Amasukami lực lượng, cho nên bọn hắn rất sớm đã đối với cái này tiến hành chuyên môn huấn luyện cùng chuẩn bị. Nara nhất tộc, bộ tộc này người đều rất thông minh, liên tưởng năng lực xuất sắc, năng lực phản ứng xuất sắc. Cho nên căn cứ Đan Dô cái kia phục tùng tại ta, trong giọng nói liền trực tiếp đoán được Uchiha. Shisui Koto Amasukami, Sunet đại, nhân, một mực tại chung quanh lược trận Shizun có này lo lắng kêu một tiếng. Nhưng là gọi vào một nửa thời điểm, nàng đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía bên tường, thanh âm có chút quái dị về rơi xuống, chỉ gặp tường kia một bên đang đứng một cái khác Sunet. Nàng hai tay ôm lấy, đem chính mình cái kia một đôi to lớn hoàn toàn đột xuất đi ra, lộ ra rất bình tĩnh. Ảnh phân thân, Shizun nghĩ đến cũng hơi yên tâm một cái. Mà lúc này không chỉ có là Shizun thấy được, còn có Root Ninja cũng nhìn thấy. Đan Dô đại nhân, đây không phải là Sunet. Sunet ở phía dưới. Một cái Root Ninja đối Đan Dô kêu to. Bành. Sau đó, ngay sau đó người ninja này liền bị Maito gai một quyền cho bầy đổ. Ngươi nhiều cái gì miệng đâu? Mang đi. Maito gai đem cái kia Root Ninja hướng sau lưng quăng ra như thế nói ra. Sanji. Mặc dù cái kia Root Ninja đã bị mang đi, nhưng là Đan Dô đã nghe được hắn nhắc nhở. Cái kia trước mắt đây là ảnh phân thân. Đan Dô kinh nghi qua đi, cũng là trước tiên nghĩ như thế. Bất quá, hắn cùng Shizun cùng ở đây thấy cảnh này rất nhiều người đều đoán sai. Cảm giác thế nào? Con sen, bên tường, hai tay vây quanh Sunet cười hỏi. Ông, nương theo lấy một trận chakra khói nhẹ tán đi, một cái dài 1 mét con sen hiện ra thân hình. Sunet đại nhân, ta không sao, cảm giác liền là đầu hơi có chút choáng, sau đó liền khôi phục bình thường. Cái kia con sen mềm nhu nhu nói đến, biến thân thuật, đối với có thể tùy ý biến hình con sen tới nói, đó cũng không phải cao thâm cỡ nào nhẫn thuật. Dù sao, liền xem như Gamabunta đều có thể phối hợp Naruto sử dụng biến thân thuật, nàng tự nhiên cũng có thể. Với lại nàng có thể mình thông qua biến hình bắt chước ngụy trang vươn ngón tay, không cần người khác phối hợp mình liền có thể sử dụng biến thân thuật. Zenium có thể tùy thời phân liệt đặc tính, mà phân liệt cá thể không chỉ là thân thể cùng bản thể là hai cái cá thể, liền ngay cả tinh thần đều là hai cái cá thể, cho nên liền xem như một cái nhỏ cá thể tinh thần bị ảnh hưởng, bản thể là Slug cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Thì ra là thế, trách không được vừa mới cảm giác một quyền kia lực đạo rất nhiều. Danzo bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà, liền xem như minh bạch lại có thể thế nào? Xong đời, hắn thật xong đời, sau cùng át chủ bài, có thể lật bàn át chủ bài bị hắn như thế lãng phí hết, ông. Danzo trong nháy mắt tâm ý nguội lạnh, thân thể của hắn mềm nhũn ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Bên tay phải bên trên còn có 4 khỏa Seragon mở to. Hắn còn có thể giãy giụa 4 lần, nhưng là cảm nhận được trước đó Sunet đối với hắn hoàn toàn nghiền ép. Cảm nhận được cuối cùng tuyệt địa phản kích một quyền đánh vào không khí bên trên. Lúc này Danzo cái kia tại kiềm chế, phóng túng, siêu thoát sau lại bị một quyền đánh rớt bụi bặm trong nội tâm. Đã không có cái gì giãy giụa suy nghĩ, hắn nhìn xem cái kia cô dụ hướng hắn bò tới trên người hắn. Sau đó hắn liền cảm giác mình toàn thân chakra bị nhanh chóng quen thuộc, mà cánh tay phải một mực duy trì lấy Izanagi chi thuật cũng bởi vì không có chakra cung ứng mà giải khai. Izanagi còn có thể bị dạng này phá giải à? Danzo sau cùng nghĩ như vậy đến. Ý thức lâm vào trong bóng tối. Khi con sen rời đi về sau, Danzo đã là một cỗ thây khô. Hắn chakra bị hút khô, sinh mệnh lực của hắn cũng bị hút khô. Đây là Slug tại bị Ngưu Khôi ma hóa về sau, dần dần đản sinh ra năng lực mới. Chỉ bằng thân thể tiếp xúc liền có thể hút đi sinh vật chakra cùng sinh mệnh lực. Hiện tại, nàng không chỉ có được cực mạnh chữa trị năng lực, cũng có được cực mạnh lực sát thương. Danzo chết rồi. Rút sức chống cự độ trong nháy mắt liền thấp xuống không ít. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc thiếp. Danzo trên người Seragon, nhất là Shisui cái kia mang Gekio Sharingan thu về. Những vật này không phải Ngưu Khôi muốn. Ngưu Khôi đối những vật này không thế nào để mắt. Dù sao thứ 8 sứ đồ cái kia trực tiếp tác dụng tại tinh thần thể khống chế tinh thần so cái này mạnh hơn nhiều. Lập tức có thể khống chế mười mấy cái mấy trăm cái Kage siêu Kage cấp. Thậm chí có thể khống chế Behemoth. Đây cũng không phải là Koto Amasukami có thể làm được. Kỳ thật, Ngưu Khôi đối với Mangekyo Sharingan Amaterasu kỹ năng sinh ra hứng thú đều so Tsukuyomi cùng Koto Amasukami cường. Bởi vì Tsukuyomi cùng Koto Amasukami đều thuộc về giới ninja huyễn thuật phạm trù. Đều là căn cứ vào chakra, hoặc là nói thần thụ chakra. Nếu như trong cơ thể không có có thần thụ chakra, như vậy bất luận là Tsukuyomi vẫn là Koto Amasukami đều là không có ích lợi gì. Cái này từ Mugen Tsukuyomi không cách nào khống chế đến từ dị thời không thông linh thú liền có thể nhìn ra được, bởi vì những cái kia thông linh thú trong cơ thể không có có thần thụ chakra, chỉ có tự nhiên chakra. Bất quá, bởi vì hiện dùng tính nguyên nhân, Ngưu Khôi không có hứng thú, nhưng là đối với giới ninja tới nói, những này Seragon vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.